Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giao không phải sợ đội trưởng Phạm làm gì cô. Cô lo lắng nếu đắc tội với đội trưởng Phạm, có thể khiến Quý Minh Trần và thuộc hạ bất hòa. Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ cười một cách khó hiểu. Buông tay cô ra, nghiêng đầu dựa vào cô. Đông Châu không giống Bắc Châu. Không có lệnh cấm G, I, E, C người rõ ràng. G, I, E, C người có phạm pháp hay không còn tùy thuộc vào từng người. Nhưng, khoảng cách vô hình lại gần hơn một chút. Ôn Dao dần bị bao phủ trong bóng nến. Cô vô thức nâng mi lên. Không may vừa vặn chạm vào đôi mắt hoa đào long lanh kia. Ánh mắt anh sâu thẳm. Lúc này lại chứa đầy ánh nến. Giống như lưu ly lấp lánh. Vừa đẹp vừa mê hoặc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Con hồ ly tinh này còn cố tình ghé sát tai cô. Dùng giọng nói trầm ấm từ tính khẽ cười nói. Chỉ cần người em G, I, E, C không phải là tôi. Tôi có thể bảo vệ em bình an mãi mãi. Ôn Dao vốn đã căng thẳng. Lúc này thấy anh đến gần. Trái tim không khỏi đập loạn xạ. Không sao là tốt rồi. Tiền vàng cho anh rồi. Tôi đi trước đây. Nói xong như sợ hãi điều gì đó. Vội vàng đứng dậy rời đi. Quý Minh Trần nhìn bóng lưng vội vã như chạy trốn của cô. Cúi đầu cười khẽ rất lâu. Mãi đến khi bóng dáng màu trắng biến mất ngoài cửa. Anh ta mới đưa tay nhặt viên đá cuội màu trắng như ngọc trên bàn trà lên. Đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng x, n, n. Thật giống như đang nằm mơ vậy. Cô gái nhỏ từng đứng ở phe đối lập. C, H, E, M. Anh không hề nương tay giờ đã thu lại móng vuốt sắc bén. Giống như một chú mèo con ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm. Thực ra anh vẫn luôn rất hiểu Ôn Dao. Cô tâm tư thuần khiết, trung thực lương thiện, nếu không gặp nhau trên chiến trường, nếu không xét đến bất kỳ lập trường nào, chỉ nhìn con người cô thôi, sẽ thấy tính cách cô thực sự rất tốt. Tốt đến mức gần như không có tính khí. Bạn cần cô ấy an ủi, cô ấy sẽ an ủi bạn. Bạn muốn thứ gì từ cô ấy, đa số cô ấy đều sẽ cho bạn. Cô ấy sẽ rất vui vẻ, rất sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai cần giúp đỡ. Trước đây ở Bắc Châu, cô cũng vậy, luôn dịu dàng và kiên định đứng bên cạnh Thẩm Dật Xuyên. Âm thầm bảo vệ đồng đội của họ. Nhưng Thẩm Dật Xuyên thì sao? Anh ta không nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh như ngọc trai. Anh ta cũng không nhìn thấy sự quan tâm dịu dàng chu đáo. Giống như một kẻ mù không có mắt. Lúc đó anh thường xuyên ghen tị nghĩ. Nếu bọn họ không phải kẻ thù. Nếu anh gặp Ôn Dao trước. Thì sẽ thế nào? Anh không biết Ôn Dao có thích anh hay không. Nhưng anh nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo vệ cô. Đối xử tốt với cô. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai khác ngoài anh có cơ hội. Quý Minh Trần vô cùng vui vẻ đặt viên đá trong tay xuống. Viên đá rơi xuống bàn trà thủy tinh phát ra tiếng động nhỏ giòn tan. Bắc Châu, trụ sở căn cứ khu 13 thành phố Lâm Hạc. Một người đàn ông thấp bé, đầu tròn, mặt đen vội vã bước xuống xe. Thở hổn hển nói với người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đợi bên ngoài. Đội trưởng Thẩm, xong rồi, không cứu được nữa. Thẩm Dật Xuyên nghiêm mặt, quát lớn, chuyện gì vậy? Người đàn ông thấp bé lau mồ hôi trên trán, ánh mắt tuyệt vọng, những người đi đường nhỏ lẻn vào khu vực nội thành Cảng Kiều. Đều có đi mà không có về, chip theo dõi được gắn trên người họ cũng bị rút ra. Không thấy được thông tin sinh mệnh của họ, nhưng tôi đoán, nếu chip đã bị rút ra, chắc chắn là bị tóm rồi. Ồ đúng rồi. Con đường nhỏ lẻn vào Cảng Kiều đó giờ cũng bị phong tỏa rồi. Thẩm Dật Xuyên trầm mặc một lúc. Sau đó hỏi. Vậy hai người trà trộn vào trại huấn luyện khu Đông Châu cùng với nhóm người tị nạn thì sao? người đàn ông thấp bé vẫn lắc đầu. Cũng không có tin tức gì. Trong trại huấn luyện có thiết bị quét giám sát nghiêm ngặt. Họ không mang theo chip theo dõi. Cũng không thấy được thông tin sinh mệnh. Chúng ta căn bản không liên lạc được. Cho nên nhiệm vụ lần này lãnh chúa giao phó. Có lẽ đã thất bại hoàn toàn. Người đàn ông thấp bé dè dặt nhìn Thẩm Dật Xuyên. Đối phương cũng cau mày không nói gì nữa. Khu 14 Đông Châu là khu vực nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của toàn Đông Châu. Lấy người sống làm thí nghiệm sinh học, tiếp tay cho giặc, làm việc bất nhân. Lãnh chúa Bắc Châu biết được chuyện này nên đã giao cho khu 13 của họ một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tìm hiểu rõ bản đồ tòa nhà nghiên cứu của khu 14 Đông Châu. Để sau này khi khai chiến, có thể phá hủy nó hoàn toàn. Lần này Thẩm Dật Xuyên nhận nhiệm vụ từ chỉ huy căn cứ khu 13, đồng thời nhân cơ hội này. Lợi dụng thuốc đặc hiệu mới nghiên cứu để dẫn dụ đàn zombie đến khu 14 Đông Châu. Ban đầu anh ta cho rằng trận đại họa này ít nhất cũng có thể khiến họ hỗn loạn một thời gian. Nhưng không ngờ sức chiến đấu của khu 14 Đông Châu lại mạnh hơn anh ta tưởng rất nhiều. Mấy ngày nay mưa lớn như vậy, dầu không thể cháy, mà những con zombie đó lại có thể tự do biến dị, tái tổ hợp và hồi sinh. Vậy rốt cuộc họ đã làm thế nào để bình an vô sự? Còn tóm gọn những người mà họ phái đi. Im lặng hồi lâu, Thẩm Dật Xuyên nói, anh xuống nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này tôi sẽ tìm thời gian tự mình đến trước mặt lãnh chúa nhận lỗi. Trở về chỗ ở, ánh mắt Thẩm Dật Xuyên lướt qua. Không biết tại sao, lại chú ý đến chậu cây sen đá trên bàn gỗ, bát sứ tròn màu xanh, cây xanh phủ xương giá. Ở Bắc Châu bị tuyết bao phủ này, coi như là loại cây xanh cực kỳ hiếm hoi. Cũng không biết lúc đó Ôn Dao nhặt được ở đâu. Nhớ những ngày cô ở đây, luôn tranh thủ thời gian tưới nước cho nó, khi có nắng còn mang ra phơi nắng. Lúc đó anh ta khịt mũi coi thường, cảm thấy ở vùng đất Bắc Châu lạnh giá này, thứ này có thể sống sót mới lạ. Nhưng cô lại dịu dàng nói, không thử sao biết được. Kết quả cây sen đá này lại kỳ diệu sống sót, sống đến tận bây giờ. Phải nói rằng trước kia Thẩm Dật Xuyên chưa bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Anh ta chưa bao giờ quan tâm Ôn Dao đang làm gì. Đang làm gì, cũng sẽ không tìm hiểu kỹ những cảm xúc buồn bã thoáng qua của cô. Anh ta luôn cảm thấy, thời nào thì làm việc của thời đó, loạn lạc thì phải có cách sống của loạn lạc. Đã không còn là thời đại hòa bình với nguồn tài nguyên vật chất phong phú nữa. Cứ mãi vướng bận những chuyện tình cảm vụn vặt, không liên quan đến sống chết. Thật là ẻo lả lại lãng phí thời gian. Nhưng không ngờ, khi anh ta dạy cô sự bình tĩnh và lý trí, khi cô một ngày nào đó không còn bên cạnh anh ta nữa. Điều anh ta nhớ nhất, lại là những khoảnh khắc ẻo lả, thỉnh thoảng xuất hiện của cô. Thậm chí những ngày này, anh ta luôn vô thức nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cô. Cách chương.